Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 1878, cứu ta ra tiểu thư. Ta bên này vừa mới có hành động, đối phương chợt liền có chút phát hiện. Trong lúc đó, ta đã cảm thấy đằng sau ta bay tới một đạo ám khí. Hướng phía ta bên này đánh tới, ta thân hình thoát một cái. Rất là nhẹ nhõm liền né tránh đi. Nhưng mà, làm ta nghi hoặc chính là, kia ám khí cũng không phải là hướng phía ta đánh tới, mà là theo ta một bên xẹt qua, trực tiếp đánh vào cách đó không xa trên một thân cây. Ta hướng cây kia nhìn thoáng qua, phát hiện kia là một viên liễu diệp phi đao, phía dưới còn cắm một chương xếp xong tờ giấy. Như thế xem ra, đối phương cũng không phải là tới muốn mạng của ta, mà là muốn cho ta truyền lại tin tức gì. Bất quá giờ phút này ta đã có chút bóng rắn trong chén. Sợ là đối phương thiết trí xuống tới một cái bẫy. Vạn nhất kia dao găm hoặc là trên tờ giấy bị hạ cổ độc hoặc là hàng đầu loại hình đồ vật. Ta này đụng một cái, liền chúng phải người khác chiêu. Lão Hoa chính là một cái thực sự giáo huấn. Lập tức, ta chỉ là hướng phía cây kia thượng tờ giấy nhìn thoáng qua. Sau đó liền tiếp theo thôi động kia ngự mộc thanh cương pháp. Cảm thụ một chút phương vị của người kia. Tên kia đang hướng phía ta đánh ra một đạo ám khí sau. Ngay sau đó liền nhanh chóng hướng phía tây phương hướng nhanh chóng chạy trốn. Tốc độ rất nhanh, liền ta như vậy ngây người một lúc nhi công phu. Hắn đã chạy ra 200-300 mét xa. Ta này ngự mộc thanh cương pháp cùng thảo mộc tinh hoa chi lực cũng là nhận nhất định hạn chế. Cách càng xa, hiệu quả kia lại càng kém một ít. Mấy trăm mét có hơn, chỉ có thể có cảm giác biết, lại vô lực làm những cái kia cỏ cây điên cuồng sinh trưởng. Bất quá cho dù là như vậy, cũng đã vậy là đủ rồi. Lập tức, ta không nói hai lời, thân hình thoát một cái, liền vận dụng mê tung bát bộ thủ đoạn, hướng phía cái thân ảnh kia điên cuồng đuổi theo tới. Hiện tại mê tung bát bộ đã có thể cùng một ít hết sức lợi hại cao thủ xúc địa thành thốn không kém. Cạnh, ta này mê tung bát bộ dùng một lát đi lên, một giây đồng hồ bên trong có thể chuyển đổi 6-7 phương vị. Chỉ cần mấy cái thở dốc trong lúc đó, ta cũng đã đến mấy trăm mét có hơn. Sau đó liền thấy được một cái người áo đen bịt mặt, hướng phía tây chạy hùng hục. Xem thân pháp này, tu vi cảm giác cũng không phải rất cao dáng vẻ. Nếu như liền này một ít thủ đoạn muốn đánh lén ta, kia thật là cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Ta cũng là hết sức tò mò, đối phương rốt cuộc là lai lịch thế nào. Cho nên không ngừng tăng nhanh mê tung bát bộ thủ đoạn, hướng phía cái thân ảnh kia đuổi theo. Người áo đen kia một bên chạy, vừa có chút kinh hoàng quay đầu hướng phía ta xem ra. Nhưng là sau một khắc, ta đã ngăn tại hắn phía trước, lòng bàn tay trong ra một đạo tử mang nở rộ, kiếm hồn đột nhiên mà ra, chỉ hướng người kia cũng không cùng ta giao thủ, muốn theo mặt khác một bên chạy trốn, mà ta sau một khắc liền lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm hồn lần nữa chỉ hướng hắn, trầm giọng hỏi, người nào? Không nói lời nào ta cũng không khách khí. Người kia cũng không nói chuyện, chỉ là muốn chạy trốn. Chỉ là hắn vừa chạy, ta liền thúc giục ngự mộc thanh cương pháp, chung quanh cỏ hoang sinh trưởng tốt, lập tức đem người kia hai chân cuốn lấy. Lúc này, người kia mới rút ra một thanh khảm đao đem trói buộc chặt hắn tay chân dây leo chặt đứt. Mà lúc này, ta đã nhào thân tiến lên, một kiếm hướng phía bộ ngực hắn đâm tới. Thủ đoạn của tên kia cũng không phải là rất mạnh, cùng ta qua hai chiêu, liền bị ta một kiếm đánh bay ra ngoài. Ta chợt lần nữa đến hắn bên cạnh, không đợi hắn kịp phản ứng, kiếm hồn liền gác ở trên cổ của hắn. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, không nói ta liền giết ngươi. Ta lần nữa uy hiếp nói, ngươi trở về nhìn ta cho ngươi tờ giấy kia liền biết. ta cũng không cố ý cùng ngươi khó xử. Đây là một cái có chút thanh âm già nua, nghe hơi có như vậy một tia quen thuộc, nhưng là ta cũng không nhớ ra được là ai. Lập tức, ta đưa tay liền hướng phía người kia mặt chộp tới, muốn đem hắn trên mặt mặt nạ cho giật xuống đến. Nhưng mà người kia về sau vừa trốn, trực tiếp tránh ra đi, quay người lại muốn chạy trốn đi. Lần này làm ta hơi có chút tức giận, thật sự cho rằng ta không dám ra tay giết hắn à. Bất quá lúc này ta cũng không làm rõ ràng được là địch hay bạn, cho nên tạm thời còn không muốn động sát niệm, vạn nhất giết nhầm người, hối hận đã trễ. Khi hắn lần nữa muốn chạy trốn thời điểm, ta một chân đá bay trên đất một khối đá, trực tiếp đánh về phía hắn mắt cá chân nơi. Người kia rên lên một tiếng, té nhào vào trên mặt đất. Lúc này, ta lần nữa tiến lên, một kiếm đi qua, liền đem người kia mặt nạ cho đâm bay ra ngoài. Sau đó một chân đem người kia xốc tới, chính diện nhìn về phía ta. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, ta hút trượt một luồng lương khí. Người này nhìn đích thật là có chút quen mắt, thế nhưng là ta làm sao đều nghĩ không ra ở đâu thấy qua. Chúng ta trước đó gặp mặt qua sao? Ta nhìn về phía lão giả kia, hòa hoãn một chút khẩu khí nói. Người kia thở dài một cái, nói, thôi, đã bị ngươi khám phá diện mục, lão phu liền không có cái gì tốt giấu giếm. Năm đó ngươi còn chưa thành danh trước đó, tại Thanh Châu phủ chúng ta gặp qua một lần, ngươi là bị tiểu thư nhà ta đưa đến trong nhà, bất quá khi đó ngươi là bị trọng thương, tại lão trạch trong tu dưỡng mấy ngày, lão phu chỉ là trần ra một cái người hầu, ngươi không nhớ rõ cũng rất bình thường. Trong lòng ta nhảy một cái, vội vàng thốt ra, có chút kích động nói, ngươi là Trần Thanh Ân người trong nhà. Lão giả kia nhẹ gật đầu, nói, không sai, mấy năm trước chúng ta gặp qua một lần, ta còn thân hơn tay đưa ngươi mặt nạ ra người. Lập tức, trí nhớ của ta tựa như thủy triều vọt tới. Năm đó ta tại lỗ trung phân đà thời điểm, cùng Bạch Mi mấy cái đà chủ chém giết, Lý Khả Hân nhảy sườn núi, ta phát điên đồng dạng vận dụng phong ấn tại đan điền khí hải bên trong oán lực. Một hơi chém giết nhất quan đạo 200-300 người, nhưng là cuối cùng thân thể không thể thừa nhận phản phệ chi lực, kém một chút tẩu hỏa nhập ma. Khi đó Trần Thanh Ân kịp thời xuất hiện, đem ta cứu, lại đem ta dẫn tới Thanh Châu phủ một cái lão trạch trong dưỡng thương. Lúc ấy liền lão giả này chiếu ứng Thanh Châu phủ cái kia lão trạch. Nghĩ đến những thứ này, ta vội vàng thu tay về bên kiếm hồn trong, lui về phía sau một bước, sau đó đưa tay đem lão giả kia cho dìu dắt đứng lên. Vừa chắp tay, khách khí nói, xin lỗi lão tiền bối, vừa rồi tiểu tử lỗ mãng, va chạm lão nhân ra ngài, mong được tha thứ. Thôi thôi, người không biết vô tội, lão phu cũng là xuất hiện lỗ mãng, người bây giờ lại thân phận đặc thù, cẩn thận một chút cũng là nên. Lão giả kia nói, năm đó lão giả này thế nhưng là đối ta hoành cái mũi mắt dọc, căn bản không có đem ta nhìn vào mắt, bất quá giờ phút này đối ta thật là khách khí rất nhiều. Hàn huyên hai câu sau, ta thuận tiện ngạc nhiên nói, lão nhân gia, ngài không phải tại lỗ địa Thanh Châu phủ sao? Như thế nào đi vào nơi này? Có phải hay không tìm ta có chuyện gì? Lão giả kia lông mày nghiêm một chút, thở dài một cái, nói, không sai. Ta tìm ngươi hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng, là muốn mời ngươi hỗ trợ, cứu ta ra tiểu thư chi mệnh. Vừa nghe đến nơi này, trong lòng ta cuồng loạn, hồi lâu đều không có thấy Trần Thanh Ân, chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện gì hay sao? Ta có chút không cách nào tự kiềm chế bắt lại lão giả kia cánh tay, kích động nói, Thanh Ân muội tử làm sao vậy? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,